Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58. Chương 58. Giảm Thọ a, ca ca ngươi muốn làm gì? Trần Trường Thanh bị Trần Tử Nghênh nói vài lời, trong lòng cũng cảm thấy đem Trần Tử Nghênh một người lưu lại nơi này xác thực không thỏa đáng. Nàng nói đều là tiểu thuyết mạng kinh điển cẩu huyết kiều đoạn, không chừng liền thực bị nàng nói trúng rồi. Ta cảm thấy ngươi nói rất đúng. Trần Trường Thanh sờ lên cằm, trên dưới đánh giá đến Trần Tử Nghênh. Trần Tử Nghênh sau lui nửa bước. Ca, ngươi muốn làm gì? Trần Trường Thanh cười lạnh, đưa hai tay ra. Trần Tử Nghênh, ngoặc kép, không sai biệt lắm qua thời gian uống cạn chung trà. Trần Tử Nghênh liền đổi lại mộc hệ sáo trang. Quần áo bị Trần Trường Thanh dùng bùn làm bẩn, trên mặt bôi lên bùn đất. Cẩn thận ngửi một cái mà nói trên người còn có từng đợt bùn đất mùi lạ. Trần Tử Nghênh, ngoặc kép, Trần Trường Thanh thỏa mãn đập đi trên tay cho bụi. Cái này không thành vấn đề. Trên người cùng trên mặt đều là cho bụi cùng bùn đất. Cái này cái gì Long Cung Thái Tử liền sẽ không coi trọng a? Trần Trường Thanh nói ra, còn thỏa mãn bóp một lần Trần Tử Nghênh khuôn mặt nhỏ. Mẹ, tay lại bẩn, ân, trên người mùi vị kia là yêu quái ghét nhất mùi thơm. Lúc này yêu quái cũng không muốn ăn ngươi. Nói xong, hắn sờ một lần Trần Tử Nghênh đuôi ngựa. Ân, dây cột tóc cũng mang lên trên. Liền tạm thời làm lấy dây cột tóc có thể che đậy thiên cơ a. Tuyệt Tình Tông người hẳn là cũng tìm không thấy chúng ta. Trần Tử Nghênh, ngoặc kép, Trần Tử Nghênh chỉ cảm thấy mình giống như là một cái bù nhìn một dạng. Tùy ý Trần Trường Thanh bài bố. Trần Trường Thanh, được rồi, đi thôi. Trần Tử Nghênh, a, ngươi làm nhiều chuyện như vậy, không phải dự định giữ ta lại sao? Trần Trường Thanh buông tay nói ra, bị ngươi nói vài câu ta tâm đều hoảng, đi đâu đều mang lên ngươi, muốn chết chúng ta huynh muội cùng chết. Phi, Trần Trường Thanh thở ra một hơi, chúng ta đều không cần chết. Trần Tử Nghênh bỗng nhiên nhảy một cái, nhảy tới Trần Trường Thanh trên người, tại Trần Trường Thanh trên mặt hôn một cái. Trần Trường Thanh một lần mộng, ai, muội muội, người đem bùn đất cho bụi đều cạo vào đến. Trần Trường Thanh bọn họ đến vách núi bên này thời điểm không sai biệt lắm là giữa trưa. Bọn họ đầu tiên là tại mụ mụ trước mộ phần cúng tế một phen, sau đó liền cùng một chỗ sóng vai đi tới bên cạnh vách đá. Lần trước đến thời điểm, Trần Trường Thanh cũng chú ý tới cái này vách núi. Vách núi này hiển nhiên chính là từ trên núi hướng về phía trước lồi ra đi ra một khối. Từ nơi này hướng phía dưới nhìn chính là biển cả. Lúc ấy Trần Trường Thanh còn nghĩ qua làm sao như vậy đột ngột. Đang yên đang lành một cái tiểu sơn làm sao sẽ từ khía cạnh trống chỗ một khối. Ca, người nói cái lỗ hổng này chính là hải thần cùng hải yêu chiến đấu thời điểm lưu lại. Trần Trường Thanh gật đầu một cái. Cái kia thôn chí chính là nói như vậy, cụ thể phải chăng thật, đi qua nhiều năm như vậy, cũng không người nói đến rõ ràng. Nói ra Trần Trường Thanh giơ lên mấy tấm phù chú, mấy con côn trùng tại Trần Trường Thanh dưới chân hiện hình, bắt đầu hướng về phía dưới vách núi bò xuống đi. Trần Trường Thanh híp mắt, cùng những cái kia tiểu côn trùng cộng hưởng tầm mắt, qua một hồi lâu. Trần Trường Thanh hít một hơi, dụi dụi con mắt, ca phía dưới không có gì à. Trần Trường Thanh ho khan một tiếng, cũng không biết nghĩ tới cái gì. Phía dưới tựa hồ có cái hang, tạm thời không thấy rõ ràng. Hắn lại dương mấy tấm phù chú, như thế phản phục 5 lần. Trần Tử Nghênh hỏi, ca, ngươi còn phải xem bao lâu à? Trần Trường Thanh cảm thấy ánh mắt của mình cũng làm. Hắn dùng lực trừng mắt nhìn, sau đó nói, an toàn trí thượng, không thấy rõ ràng phía dưới có cái gì ta lại không yên tâm. Trần Tử Nghênh, vậy bây giờ nhìn rõ sao? Trần Trường Thanh lắc đầu, phạm vi quá lớn, không đi xuống xem một chút không rõ ràng. Trần Tử Nghênh ngoặc kép, chờ một lúc ta đi xuống trước, ngươi ở chỗ này chờ, ta xác nhận sau khi an toàn gọi ngươi. Trần Trường Thanh nói. Trần Tử Nghênh gật đầu một cái. Cẩn thận một chút a. Trần Trường Thanh, ngươi có thể tìm tới so với ta cẩn thận người sao? Trần Tử Nghênh ngoặc kép. Trần Trường Thanh dặn dò Trần Tử Nghênh vài câu, lại đơn giản bố trí kết giới, sau đó liền thi triển ngự không chi thuật, bay đến phía dưới vách núi. Hắn bốn phía nhìn thoáng qua, sau đó hướng về trong khe núi mặt bay vào đi. Vừa rồi hắn từng điều tra, trong này có một cái hang. Trần Trường Thanh bay về phía hang, bốn phương tám hướng tràn đầy mà đến nước biển vị. Trần Trường Thanh lần nữa thả ra linh trùng điều tra. Trong sơn động một mảnh đen kịt, quái thạch đá lởm chởm, trừ bỏ ngoài ra cũng không có mặt khác đặc sắc. Hắn cũng không phát hiện được nơi này cùng Bắc Hải Hải Thần có quan hệ gì. Trần Trường Thanh đi vào hang, cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước. Vừa đi, hắn còn vừa dùng phù chú dò đường. Mặc dù như thế, nhưng là theo hắn xâm nhập trong nham động bộ, lại phát hiện một điểm đều không có. Chẳng lẽ lần trước Hải Thần cùng Hải Yêu sau đại chiến liền rời đi? Vẫn là nói, Hải Thần vẫn lạc, cái này hang cũng không tính rất lớn, ước chừng liền 20-30 mét sâu, rộng vài chục thước dáng vẻ. Trần Trường Thanh rất nhanh liền quấn một vòng, không phát hiện. Hiện tại Trần Trường Thanh có thể xác định chính là, năm đó Hải Thần nhất định là đem Hải Yêu giết chết. Nếu không Lâm Hải Thôn cũng sẽ không bình an trải qua nhiều năm như vậy. Chỉ là Hải Thần tình huống trước mắt như thế nào? Đi một vòng, Trần Trường Thanh liền từ hang đi ra, tiếp lấy bốn phía chung quanh bay một vòng, y nguyên không thu hoạch được gì. Hắn cũng mở ra nhiệm vụ bảng kiểm tra một hồi, phát hiện cũng không có gì biến hóa. Vấn đề đến cùng xảy ra ở chỗ nào nhỉ? Trần Trường Thanh mang theo nghi hoặc, một lần nữa bay trở về đến trên vách núi. Ta, có phát hiện gì? Trần Tử Nghênh ân cần hỏi. Trần Trường Thanh lắc đầu. Không phát hiện gì, phía dưới liền một cái hang. Trong nham động liền một đống mọc đầy rêu xanh nham thạch. Trừ cái đó ra không có phát hiện. Trần Tử Nghênh, a, vậy chúng ta không phải một chuyến tay không? Trần Trường Thanh mím môi một cái, lại chu vi xem một chút đi. Tiếp đó, hai huynh muội lại tại bốn phía đi dạo một vòng, lại vẫn không có phát hiện. Bất đắc dĩ phía dưới, bọn họ chỉ có thể về tới Lâm Hải thôn. Dọc theo con đường này, Trần Trường Thanh cũng rất hoang mang. Nếu hệ thống an bài nhiệm vụ, liền quả quyết không có khả năng phát hiện một điểm đều không có. Khẳng định còn có thứ gì là mình không chú ý tới. Đến cùng là cái gì đây? Về tới thôn về sau, Trần Trường Thanh lại nhanh chóng xem thôn trí một lần. Một lần này, hắn y nguyên đem lực chú ý đặt ở một lần cuối cùng Hải Thần Hiển Linh cố sự bên trên. 78 năm trước. Đều đi qua 78 năm, chẳng lẽ còn có ngay lúc đó kinh nghiệm bản thân người còn sống? Nghĩ tới đây, Trần Trường Thanh liền mang theo Trần Tử Nghênh cùng đi tìm được thôn trưởng. Thôn trưởng liền ở tại thôn trung ương dễ thấy nhất phòng. Lão thôn trưởng biết được Trần Trường Thanh huynh muội đến đây, lập tức liền đi ra ngoài nghênh đón. Lão thôn trưởng nhìn qua hơn 60 tuổi, tóc trắng xóa, thân thể lại xem như cứng rắn. Trường Thanh thiếu gia, Nghênh tiểu thư, hai vị mau mời vào. Tại thôn trưởng mời mọc, hai huynh muội liền cùng nhau vào thôn trưởng phòng. Thôn trưởng lập tức liền để con dâu cho Trần Trường Thanh bọn họ dâng trà. Trần Trường Thanh vội vàng nói, thôn trưởng không cần phải khách khí. Lần này tới, ta là có một chuyện muốn thỉnh giáo thôn trưởng. Thôn trưởng luôn miệng nói, Trường Thanh công tử mời nói. Trần Trường Thanh lấy ra thôn chí, lật đến Bắc Hải Hải Thần một lần cuối cùng hiển linh cái kia một tờ. Thôn trưởng, chuyện này ngươi còn có ấn tượng sao? Thôn trưởng híp mắt nhìn một lúc lâu. Cái này, tê, có là có, chỉ là cái điên lão đầu. Thôn trưởng nghĩ tới điều gì? Sau đó nói, Trần Trường Thanh hai mắt tỏa sáng. Thỉnh cầu thôn trưởng chỉ đường, ngay tại thôn hướng bắc, dựa vào gần biển bên cạnh cái kia phòng, ngủ ở bên kia người gọi lão Lý đầu. Năm nay 88, năm đó chính là hắn cái thứ nhất phát hiện hải yêu. Này thời gian, hắn hẳn là đang ngồi ở bờ biển nhìn biển. Trần Trường Thanh, Trường Thanh tạ ơn thôn trưởng. Trần Tử Nghênh cũng vừa nói, Nghênh Nhi tạ ơn ngài thôn trưởng. Rời đi nhà trưởng thôn về sau, hai huynh muội lại hướng biển vừa đi đi. Quả nhiên, khi bọn hắn đi tới bờ biển thời điểm liền thấy một cái áo quần rách dưới. Không có chút nào tinh thần phấn chấn lão đầu ngồi ở trên một tảng đá. Hắn hai mắt ngốc trệ, miệng miệng lẩm bẩm. Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh lẫn nhau nhìn đối phương một cái. Sau đó cùng đi đi qua. Lão nhân ra, Trần Trường Thanh tiến lên, dò xét tính hỏi một câu. Lão đầu kia giống như là không nghe thấy đồng dạng. Tiếp tục ngồi tại thạch đầu bên trên. Tự quyết định, hải thần đại nhân, ngươi sao vẫn còn chưa quay về? Ta hàng ngày đều ở chỗ này chờ ngươi a. Ngươi cùng ta lời nói, ta một mực đều không có quên. Trần Trường Thanh ở bên cạnh nghiêm túc ngừng trong chốc lát. Phát hiện lão nhân kia lật qua lật lại đều là nói ra mấy câu nói đó. Cử chỉ điên rồ, Trần Trường Thanh lại liên tục hô vài câu. Lão đầu vẫn không có đáp lại. Hắn đành phải nhìn về phía Trần Tử Nghênh. Nghênh Nhi, ngươi tới thử xem. Trần Tử Nghênh gật đầu một cái. Tiến lên đi qua. Lão ra ra, nghe được Trần Tử Nghênh thanh âm. Lão Lý đầu giống như là bị cái gì xúc động đến đồng dạng. Khẽ nâng lên mí mắt, nhìn Trần Tử Nghênh một cái. Ngay sau đó, thân thể của hắn giống như là bị thứ gì kích thích đồng dạng. Biển, hải thần đại nhân, vừa mới dứt lời, hắn liền mất đi cân bằng. Cả người từ trên tảng đá tuột xuống. Trần Trường Thanh tay mắt lanh lẹ, một tay liền đỡ lấy hắn. Cẩn thận, lão Lý đầu đứng vững về sau, nhìn xem Trần Tử Nghênh. Toàn thân phát run, có chút kích động, Trần Tử Nghênh có chút sợ hãi, hướng Trần Trường Thanh sau lưng rụt người một cái. Hải thần đại nhân, đây là ngươi năm đó cho ta đồ vật, ta vẫn luôn mang theo bên người, bây giờ trả lại ngài. Nói ra, lão Lý đầu liền từ trong ngực lấy ra một khối tối như mực, giống mảnh ngói ngoạn ý đưa tới Trần Tử Nghênh một bên kia. Trần Tử Nghênh trực tiếp liền né tránh. Trần Trường Thanh liền đưa tay dự định thay Trần Tử Nghênh nhận lấy. Ai biết, theo lão Lý đầu lại trực tiếp đem Trần Trường Thanh tay đẩy ra. Những người không liên quan, đừng nghĩ nhúng chàm hải thần bảo vật. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, hắn dùng vạn lý đồng tâm chú cùng Trần Trường Thanh nói câu. Nghênh Nhi, lên, ca. Không cần cẩn thận một chút sao? Trần Trường Thanh nhẫn không ngừng cười trộm. Đây là bị ta lây bệnh sao? Kỳ thật lúc trước, hắn liền đã dùng linh thức ở khối kia, mảnh ngói, bên trên quét mấy lần. Cũng không có phát hiện vấn đề. Không có chuyện gì, đi thôi. Trần Tử Nghênh tiến lên đưa tay nhận lấy khối kia, mảnh ngói. Bình an vô sự, tạ ơn hải thần đại nhân. Tạ ơn hải thần đại nhân, ta rốt cục đợi đến ngài, ngài giao cho ta nhiệm vụ, hoàn thành, nói đến đây, hắn bỗng nhiên miệng sùi bọt mép, mắt trợn trắng lên cả người ngất đi. Trần Trường Thanh cảm ứng bốn phía một cái, xác nhận không phải có cái gì tà ma đột kích về sau liền lập tức tiến lên. Ca, không có sao chứ? Trần Tử Nghênh lo lắng hỏi. Trần Trường Thanh nói, không có việc gì, chính là kích động quá mức, ngất đi. Hắn lấy ra mấy viên hồi xuân đan nhét vào lão Lý đầu trong miệng, sau đó trực tiếp liền cõng lên hắn, đem người đưa đến thôn duy nhất dược lư. Rằng co một hồi lâu, lão Lý đầu tình huống mới ổn định lại, bất quá nhất thời nửa khắc lại không tỉnh lại nữa. Trần Trường Thanh bọn họ tìm một lý do liền rời đi. Về tới phòng về sau, Trần Tử Ninh liền đem khối kia, mảnh ngói, giao cho Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh nhận lấy khối kia, mảnh ngói, lại kiểm tra mấy lần. Thứ này, ta đoán là tiên duyên bảo vật. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?